Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời vừa rồi của Chu Kiên Cường thật ghê tởm, còn dám nói là vì học sinh nữa chứ. Tôi không tin mấy lời đó là nói với một học sinh đàng hoàng. Không ngờ ông ta lại là loại người như vậy. Trước đây đã có người tố cáo Chu Kiên Cường dùng quyền lực để đổi trác với các ngôi sao nhỏ. Internet đúng là không có trí nhớ. Vậy mà vẫn có người nghĩ ông ta thật lòng giúp A Huỳnh. Ha ha, giờ thì bị tát vào mặt rồi chứ gì. Nói mới thấy, quá xinh đẹp cũng là một mối nguy hiểm. Hai, ông trời đã ban cho A Huỳnh một dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại không sắp đặt cho cô ấy một hoàng tử để bảo vệ. Người phía trên, bạn đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đấy. Nếu muốn trách, thì phải trách ông trời không cho A Huỳnh một gia đình có thể bảo vệ cô ấy. Thật đáng tiếc, lúc này Khương Tư Niên không thể nhìn thấy những dòng bình luận đó, bởi anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu chiến đấu với tử thần. Hai người còn lại ngồi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Khương Diễm vừa xem xong một đoạn livestream liền hoảng hốt nắm chặt cánh tay Khương Thành Du. Hỏi dồn, anh hai, anh có biết không? Chị Huỳnh Huỳnh suýt chút nữa thì... Chị Huỳnh Huỳnh, em chỉ biết nghĩ đến Khương Lưu Huỳnh. Không thấy anh cả của chúng ta đang cấp cứu sao? Anh ấy sắp mất mạng rồi. Mà em vẫn còn ở đây xem mấy chuyện đã qua này. Khương Diễm chưa kịp nói hết câu đã bị Khương Thành Du thẳng thừng ngắt lời, thậm chí còn mang theo vẻ mặt giận dữ. Nhận ra anh cả đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết, Khương Thành Du không còn tâm trí xem livestream, cũng chẳng muốn nghe thấy cái tên luôn quanh quẩn trong đầu mình. Trong thời gian chờ đợi, mỗi khi nhắm mắt, những ký ức về việc anh ta từng bắt nạt Khương Lưu Huỳnh lại ùa về, cùng với những hình ảnh kinh hoàng trong buổi livestream cứ như cơn ác mộng bám lấy anh ta, khiến anh ta không thể nào yên lòng dù chỉ một giây. Anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dù biết rõ tất cả những gì mình làm với Khương Lưu Huỳnh đều sai lầm. Nhưng tại sao anh ta lại không thể giống như anh cả và em út? Nghe vậy, Khương Diễm cúi đầu, siết chặt nắm tay, mãi đến 3 phút sau, cậu mới ngẩng lên, khàn giọng hỏi, nếu chị Huỳnh Huỳnh C, H, E, T thì sao? Câu hỏi vừa thốt ra, không khí xung quanh như đông cứng lại, trước ánh mắt khó hiểu của Khương Thành Du. Khương Diễm tiếp tục, nếu lúc đó, vì sự nghi ngờ, thờ ơ và tổn thương của anh mà chị ấy C, H, Ế, T trước ngôi mộ đó, anh có còn nói những lời này không? Bệnh của anh cả không liên quan đến ai cả, nhưng cái C, H, Ế, T của chị Huỳnh Huỳnh lại có phần của anh. Từng lời nói của Khương Diễm như những mũi D, A, O, D, ớ, M sâu vào trái tim của Khương Thành Du, khiến gương mặt anh ta nhanh chóng tái nhợt, cho đến câu cuối cùng của Khương Diễm. Kẻ G, I, E, C người, dây thần kinh lý trí trong đầu Khương Thành Du hoàn toàn đứt đoạn vào giây phút đó. Anh ta mất kiểm soát hét lên trong nước mắt. Câm miệng, tao không có, tao không G, I, E, C nó, là nó tự sát, mày có hiểu không? Nước mắt anh ta trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt tiêu tụy và tái nhợt. Anh ta biết mình đã từng không tốt với Lưu Huỳnh, thậm chí gây ra rất nhiều tổn thương, nhưng anh ta chưa từng nghĩ sẽ khiến cô phải chết. Tự sát, là vì ai? Khương Diễm lạnh lùng buông một câu hỏi đầy mỉa mai rồi quay người bỏ đi. Giữa Khương Tư Niên và Khương Lưu Huỳnh, sự lựa chọn của cậu rất rõ ràng. Khương Thành Du chỉ có thể đau đớn tột cùng trước từng lời chất vấn của Khương Diễm. Nỗi thống khổ chưa từng có bóp nghẹt trái tim anh ta. Trong khi đó, tại khách sạn, Tác đã cải trang một cách kín đáo. Trước khi ra ngoài, anh không quên quay lại nói với Khương Lưu Huỳnh. Ava, Em cứ nghỉ đi, anh sẽ giúp em trả thù. Trở lại với buổi livestream, dĩ nhiên, Khương Lưu Huỳnh không có bất kỳ bằng chứng ghi âm nào. Trong phòng nghỉ lúc đó chỉ có hai người, Trần Điểu và Chu Kiên Cường. Những gì cô biết được hoàn toàn nhờ vào khả năng thính giác nhạy bén của mình. Đoạn ghi âm là giả, nhưng video lại là thật. Tuy nhiên, chỉ với đoạn hội thoại ấy, cô không thể báo cảnh sát. Dù sao, từ đầu đến cuối, Chu Kiên Cường cũng chưa hề thừa nhận trực tiếp điều mình định làm. Càng không có hành động thực tế nào. Trong trường hợp này, rất khó để kết tội ông ta. Khương Lưu Huỳnh bình thản cất điện thoại đi và rời khỏi nơi đó. Giây tiếp theo, cô gái thay lại đồng phục học sinh. Hai hình ảnh liền mạch nối tiếp. Mọi người thậm chí chưa kịp nhìn kỹ đã thấy cô lần nữa dùng mái tóc mái dày nặng nề che giấu đi nhan sắc của mình. Rồi ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cảm ơn bố đã đưa con đến Iceland lần này. Lạnh thật đấy, tiếc là chị không muốn đi. Lại thích ở quê phơi nắng hơn. Thì ra, vừa bước ra hành lang, Khương Lưu Huỳnh đã bắt gặp gia đình vừa trở về biệt thự. Khương Oản Oản đang khoác tay Khương Trấn Thiên nũng nịu. Còn Khương Trấn Thiên đáp lại, chỉ cần Oản Oản vui là được. Đừng nhắc đến cái người xui xẻo kia nữa. Suốt ngày làm như bố nợ nó không bằng. Muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Phía sau là Khương Tư Niên và Khương Thành Du, như hai hiệp sĩ, vừa cầm túi vừa che ô cho cô ta. Hạt dẻ rang đường Khương Thành Du còn tinh nghịch nói. Đúng vậy, Oản Oản, Khương Lưu Huỳnh sống khổ quen rồi. Làm sao chịu nổi cuộc sống sung sướng. Cậu út Khương Diễm thì bị Vương Quyên kéo lên lầu. Miệng vẫn còn không hài lòng la lên. Con muốn đi với chị. Con muốn chơi với chị Oản Oản. Nhìn đi, đúng là một gia đình hạnh phúc. Hòa thuận, Khương Lưu Huỳnh vô thức lùi lại vào hành lang. Áp sát vào tường như một tên trộm. Không dám để ai nhìn thấy mình. Chỉ khi tiếng bước chân xa dần, cô mới rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng Khương Oản Oản được mọi người chú ý, cô thì thào một câu. Quả nhiên, mình không nên quay về. Cách chương.